Chương 242, trái tim lại lần nữa thuế biến. Một tòa phủ đệ bên trong, Phương Thần một thân một mình, ngồi xếp bằng, tại vườn hoa bên trong tu luyện. Luân phiên mấy trận đại chiến, để Phương Thần đối thủy hỏa kiếm pháp cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Thời khắc này Phương Thần, quanh thân còn cuốn nồng đậm vô cùng thủy hỏa ý cảnh khí tức. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, Phương Thần trong đầu, thủy hỏa đồng nguyên tràn ngập. Sau một hồi lâu, Phương Thần mở mắt, lợi dụng kim sắc trái tim, Phương Thần thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 3, đã tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Đương nhiên, chỉ là viên mãn chi cảnh mà thôi, khoảng cách nhập vi cảnh giới cùng hóa cảnh, còn cách một đoạn. Từ khi Phương Thần xuyên qua đến thế giới này về sau, kim sắc trái tim tiểu mỗi giờ mỗi khắc tại cải tạo hắn, nhất là kiếm đạo của hắn thiên phú. Phương Thần loáng thoáng cảm giác được, kim sắc trái tim cùng kia một thanh kim sắc cự kiếm có quan hệ. Bởi vì có kim sắc trái tim, Phương Thần tu luyện kiếm pháp tốc độ rất nhanh, so với bình thường kiếm tu nhanh hơn rất nhiều. Thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 3 tu luyện đến viên mãn chi cảnh, uy lực lại lần nữa gia tăng, nếu để cho Phương Thần gặp được kỳ lôi, không ra 3 chiêu, nhất định có thể đánh bại kỳ lôi. Phương Thần sau khi tu luyện xong, tâm tình hết sức cao hứng. Bất quá, ngay lúc này, đột nhiên kim sắc trái tim bắt đầu cấp tốc nhảy lên, cùng ra hấp thu Phương Thần trong khí hải hóa lỏng linh khí. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần phát giác được một màn này, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, nghẹn ngào kêu lên. Trong nháy mắt, trong khí hải hóa lỏng linh khí liền bị kim sắc trái tim cho hấp thu xong tất, cái này khiến Phương Thần có chu tờ lo lắng. Chẳng lẽ, kim sắc trái tim tại thuế biến? Phương Thần đột nhiên linh quang lóe lên, thầm nghĩ. Sau đó, Phương Thần lấy ngựa chết làm ngựa sống, trực tiếp lấy ra đại lượng trung phẩm linh thạch, cầm trong tay, để kim sắc trái tim hấp thu. Quả nhiên, tại Phương Thần bàn tay cầm trung phẩm linh thạch thời điểm, kim sắc trái tim bắt đầu cuồng dã hấp thu trung phẩm linh thạch. TT sẽ thấy cảnh này, Phương Thần trên mặt vẻ lo lắng rốt cục biến mất, thay vào đó là hưng phấn. Kim sắc trái tim lần thứ nhất thủy biến, giải trừ phong ấn về sau, hắn đạt được một môn thủy hỏa kiếm pháp, uy lực cường hoành vô cùng, không biết lần này là không có thể giải trừ một cái phong ấn thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt chính là đi qua thời gian nửa tháng. Tại nửa tháng này trong thời gian, Vô Cực Tông tất cả mọi người coi là Phương Thần hội nhân cơ hội này tiếp tục cướp đoạt Vô Cực Tông thành trì, nhưng là để bọn hắn lạ thường chính là, Phương Thần từ khi thu phục thành trì về sau, liền lại không động tĩnh. Không riêng Vô Cực Tông cao tầng nghi hoặc, tiêu liền Kim Cương Tông đông đảo cao tầng khu nở dê nghi hoặc không thôi, chỉ có nút trong bóng tối Kim Cương Tông Chu biết rõ, Phương Thần đang tu luyện. Thời gian nửa tháng, kim sắc trái tim đã hấp thu 2 ước trung phẩm linh thạch, bất quá nó tựa hồ còn không có hoàn toàn bão hòa. Phương Thần một mực tại ngồi xếp bằng, chờ đợi lấy kim sắc trái tim hoàn toàn bão hòa. Cứ như vậy, lại qua nửa tháng, khoảng cách Phương Thần thu phục cuối cùng này một tòa thành trì, đã qua một tháng thời gian. Tiêu Liên trấn thủ thành trì Vô Sinh, đều coi là, Phương Thần chỉ sợ là không dám tới. Bất quá, ngay tại một đoạn thời khắc, Phương Thần mở mắt, trong tay linh thạch, trong nháy mắt biến mất, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, tản ra cuồng dã khí tức. Bão hỏa Phương Thần ngạc nhiên nhìn xem kim sắc trái tim. Một tháng thời gian, kim sắc trái tim ước chừng hấp thu 300 triệu trung phẩm linh thạch, đây là nửa sau tháng tốc độ hấp thu thấp xuống rất nhiều. Bất quá cũng may Phương Thần linh thạch có rất nhiều, đầy đủ kim sắc trái tim hấp thu. Kim sắc trái tim hấp thu linh thạch đạt đến trạng thái bão hỏa, không ngừng chuyển động, tựa hồ tại sông phá phong ấn. Quả nhiên, tại Phương Thần nhìn chăm chú phía dưới, chỉ chốc lát sau kim sắc trái tim tiểu sông phá phong ấn, làm kim sắc trái tim sông phá phong ấn về sau, một cỗ hủy diệt tính kiếm khí, trong nháy mắt theo kim sắc trái tim bên trong lao ra, kém chút để Phương Thần đều đã hôn mê. Giống như không phải là bởi vì Phương Thần linh hồn đạt đến phổ thông trạng thái đỉnh phong, sớm đã bị cái này một cỗ hủy diệt tính kiếm ý cho bị thương nặng. Phong ấn giải trừ, Phương Thần kinh hỉ nói. Phương Thần cũng không biết kim sắc trái tim đến cùng có bao nhiêu trọng phong ấn, hắn chỉ biết là kim sắc trái tim giải trừ phong ấn, hắn có thể có được không tưởng tượng được đồ vật. Đây đã là kim sắc trái tim lần thứ 2 giải trừ phong ấn, lần này kim sắc trái tim rõ ràng mạnh mẽ rất nhiều. Soạt đột nhiên, Phương Thần phát giác được, kim sắc trái tim tại cuồng dã hấp thu Phương Thần quanh thân kiếm ý, trong chốc lát chính là đem toàn thân kiếm ý hấp thu đến kim sắc trái tim bên trong. TT sẽ kim sắc trái tim cấp tốc chuyển động. Chỉ chốc lát sau một cỗ càng thêm tinh thuần kiếm ý, theo kim sắc trái tim bên trong truyền ra. Thấy cảnh này, Phương Thần kém chút lớn tiếng kêu đi ra. Kiếm ý, kiếm chi ý cảnh. Trước đó, Phương Thần kiếm chi ý cảnh vẫn luôn là ở vào sơ bộ lĩnh hội trạng thái, nhưng là đi qua kim sắc trái tim tinh luyện về sau, Phương Thần phát hiện, kiếm chi ý cảnh lại đã đạt tới cái thứ nhất tiểu cảnh giới, vậy làm sao có thể không cho Phương Thần chấn kinh. Kim sắc trái tim lại có thể tinh luyện kiếm ý Phương Thần trong lòng, cờ hờ nở động không thôi. Đi qua kim sắc trái tim tinh luyện kiếm ý, trực tiếp đạt đến cái thứ nhất tiểu cảnh giới, Phương Thần hơi suy tư một lát, sau đó lại lần nữa thanh kiếm ý dung nhập vào kim sắc trái tim bên trong, nhìn xem có thể hay không để kiếm ý đạt tới cái thứ hai tiểu cảnh giới. Nhưng là, hiển nhiên chỉ có thể tinh luyện một lần, lần thứ hai không có hiệu quả chút nào. Phát hiện điểm này về sau, Phương Thần nhẹ gật đầu, giống như kim sắc trái tim có thể không hạn chế tinh luyện kiếm ý, không mất bao lâu, kiếm ý liền sẽ bị tinh luyện đến cái thứ ba tiểu cảnh giới, đạt tới đại viên mãn trạng thái. Đã có thể tinh luyện kiếm ý, không biết có thể hay không tinh luyện kiếm pháp đột nhiên, Phương Thần trong đầu, sinh ra như thế một cái to gan ý nghĩ. Sau đó, Phương Thần thôi động thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ ba, trực tiếp dung nhập vào kim sắc trái tim bên trong, để Phương Thần không nghĩ tới là. Làm đi qua kim sắc trái tim tinh luyện về sau thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ ba, thế mà trực tiếp đi vào nhập vi cảnh giới. Nhập vi cảnh giới. Phương Thần nghẹn ngào kêu lên. Trước đó, hắn thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ ba, chỉ là viên mãn chi cảnh, nhưng là lại đã đạt tới nhập vi cảnh giới. Thật thần kỳ trái tim. Phương Thần kích động không thôi nói. Kim sắc trái tim giải trừ lần thứ hai phong ấn, không có cho Phương Thần bất kỳ cái gì công pháp cùng trí bảo, nhưng lại có thể tinh luyện kiếm ý cùng kiếm pháp, cái này khiến Phương Thần kích động không thôi. Không biết có thể hay không tinh luyện vũ khí Phương Thần nghi ngờ nói, nhưng là, làm sao có thể đem ẩn long kiếm để vào kim sắc trái tim bên trong ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên trong tay ẩn long kiếm biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc Phương Thần ngây ngẩn cả người. Bởi vì, ẩn long kiếm đã tiến vào kim sắc trái tim bên trong. TT xé ẩn long kiếm đang bị kim sắc trái tim cho tinh luyện, chỉ chốc lát sau Phương Thần trong tay, ẩn long kiếm một lần nữa xuất hiện. Cái này nhìn thấy ẩn long kiếm xuất hiện về sau, Phương Thần vội vàng xem xét ẩn long kiếm phẩm chất. Quả nhiên, liền binh khí đều có thể tinh luyện, ẩn long kiếm trước đó chỉ là cao giai nguyên binh, nhưng là bị kim sắc trái tim tinh luyện về sau, trực tiếp biến thành cực phẩm nguyên binh. Ha ha ha, Phương Thần cuồng dã cười to, kim sắc trái tim cái này tinh luyện năng lực, quá mức cứng hãn. Trải qua lớn nửa ngày nghiên cứu về sau, Phương Thần rốt cục có thể xác định, kim sắc trái tim tinh luyện năng lực, chỉ có thể để trí bảo tinh luyện một cái cấp bậc, xem ra cái này cùng kim sắc trái tim bản thân phong ấn có quan hệ. Bất quá, mặc dù như thế, Phương Thần cũng là kích động không thôi, cái này kim sắc trái tim, đơn giản liền là Phương Thần đòn sát thủ. Hết thể đồ vật đều có thể tinh luyện. Tại Phương Thần kim sắc trái tim thuế biến quá trình bên trong, chô nờ ơ đặc thù trong không gian giới chỉ tiểu lão thử, cũng là tham lam hấp thu kim sắc trái tim tiêu tán ra khí tức. Một tháng này, tiểu lão thử phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Làm tiểu lão thử theo đặc thù không gian giới chỉ ra, nhảy đến Phương Thần trên bờ vai thời điểm, để Phương Thần khiếp sợ không thôi. Giờ phút này tiểu lão thử phát ra khí tức, đã là đạt đến khí hải cảnh nhất trọng. Cái này lúc này mới bao lâu thời gian Phương Thần nhìn thấy tiểu lão thử về sau, khiếp sợ không thôi, tiểu lão thử tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi, thỉnh thoảng đã đột phá. Cái này khiến bọn hắn những cực khổ này tu luyện võ giả làm sao chịu nổi đến cùng là chủng tộc gì, cái này tốc độ tu luyện cũng quá bá đạo a. Phương Thần có chút nói, tiểu lão thử, rõ ràng là vị thành niên trạng thái. Phương Thần đã từng nghe nói, tiểu lão thử cái chủng tộc này, giống như sau trưởng thành. Thực lực siêu việt khí hải cảnh. Liên khí hải cảnh đều là vị thành niên, có thể nghĩ cái chủng tộc này đến cùng cường đại đến mức nào. Dựa theo tiểu lão thử tốc độ tu luyện, không bao lâu, liền có thể siêu việt Phương Thần, đến lúc đó nó cũng có thể trợ Phương Thần một chút sức lực. Hôm nay, Phương Thần thật cao hứng, tiểu lão thử tu vi đột phá, kim sắc trái tim phát sinh thuế biến, thực lực của hắn toàn diện tăng lên. Hắn, đối mặt khí hải cảnh tứ trọng trung kỳ võ giả, tuyệt đối nghiên ép, thậm chí đối mặt khí hải cảnh tứ trọng hậu kỳ võ giả, đều có thể làm đến nghiên ép. Ngũ đại thiên kiêu sao Phương Thần trong đôi mắt, chiến ý dạng dào, hắn có lòng tin, có thể khiêu chiến ngũ đại thiên kiêu. Kiếm ý đạt tới cái thứ nhất tiểu cảnh giới, thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ ba cũng là đạt đến nhập vi cảnh giới, ẩn long kiếm trở thành cực phẩm nguyên binh, đây hết thể trực tiếp để phương thần thực lực đột nhiên tăng mạnh. Yên lặng sau một tháng, phương thần rốt cục xuất quan. Phương thần sau khi xuất quan chuyện làm thứ nhất liền là cướp đoạt thành trì. Phương huynh, ngươi cái này vừa tu luyện liền là một tháng. Lương Nhất nhìn thấy phương thần về sau, tiếng cười nói. Phương huynh, liền muốn xuất phát sao? Lương Nhị hỏi. Phương huynh, phóng nhãn vô cực tông thế hệ trẻ tuổi, không người là đối thủ của ngươi, cướp đoạt thành trì đối với ngươi mà nói, quá mức dễ dàng. Lương Tam Đạo, Lương Tứ cũng là khẽ gật đầu. Xuất phát. Theo phương thần một tiếng mệnh lệnh, dùng Lương gia tứ thiếu cầm đầu đông đảo Kim Cương Tông đệ tử, tại phương thần dẫn đầu dưới, trùng trùng điệp điệp hướng phía vô cực tông thành trì lao đi. Phương thần lần này mục tiêu là vô cực tông biên giới thành trì, gọi là Vãng Sinh Thành. Tại phương thần bọn người khi xuất phát, Vãng Sinh Thành liền được tin tức, sau đó tin tức này truyền vào Vô Sinh trong lỗ thai. Hừ, rốt cục không còn co đầu rút cổ sao? Vô Sinh cười lạnh một tiếng, nói ra, ta ngay tại cái này Vãng Sinh Thành chờ ngươi, đưa ngươi Vãng Sinh.